Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thập đại bảo tiêu. Quanh mình nhiệt độ phảng phất đều hàng mấy phần, Diệp Thiếu tức giận, tất cả mọi người cảm nhận được một trận làm cho người phát run hàn ý. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, thân là người trong cuộc Lăng Vũ cùng Trần Hạo. Lúc này sẽ là cỡ nào sợ hãi. Từ Mộng lạnh lùng nhìn về Trần Hạo, hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Giao Lăng Vũ loại kia hại người hại mình bằng hữu, cuối cùng đem mình cũng bồi tiến vào, nàng nhất định phải triệt để cùng hắn phủi sạch quan hệ. Dường như vô ý địa giống Ngô Thành bên kia tới gần chút. Trần Hương Tuyết thở dài một hơi, đi hướng Diệp Ngữ Phong. Phong ca, có thể hay không cho tiểu muội một bộ mặt, tha cho bọn hắn một mạng. Diệp Ngữ Phong nhìn Trần Hương Tuyết một chút, mỉm cười nói, Tuyết muội cầu tình, vậy ta tự nhiên sẽ nể tình. Quỳ xuống đến, dập đầu xin lỗi, sau đó riêng phần mình vả miệng 100, một lần không thể thiếu, mỗi lần đều nhất định phải dùng lớn nhất lực lượng. Sau đó, lăn ra ngoài. Đàm Tiếu ngữ khí, nói ra nhưng lại làm kẻ khác tê cả da đầu. Dạng này cho dù sống tiếp được, cũng tôn nghiêm mất hết, càng sẽ trở thành sau này trong sinh hoạt đuổi đi không tiêu tan ác mộng. Nhưng ở Trần Hương Tuyết xem ra, cái này đã là cực lớn nhân từ. Diệp Ngữ Phong bực này nhân vật, tướng tôn nghiêm coi là áp đảo sinh mệnh phía trên đồ vật. Hai người kia vậy mà không biết sống chết. Lợi dụng hắn uy danh uy hiếp Ngô Thành bọn người, rõ ràng đã xúc phạm hắn tôn nghiêm. Chỉ hy vọng Lăng Vũ lần này đừng lại cô phụ hảo tâm của nàng. Quả nhiên, Trần Hương Tuyết nhìn thấy Lăng Vũ bộ dáng, thất vọng thở dài một hơi. Lăng Vũ thờ ơ, tự liền mập mạp cũng thấy chết không sờn. Nam nhân trọng yếu nhất chính là tôn nghiêm. Ném đi tôn nghiêm, cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau? A, các ngươi không nguyện ý. Diệp Ngữ Phong nhìn xem hai người, dáng tươi cười càng đậm, đáy mắt cũng đã có sát ý lưu chuyển. Lăng Vũ mở miệng, lạnh nhạt vô cùng. Hôm nay, dù là ngươi đem đầu đập phá, từ trưởng 1 vạn cái tát, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Tùy ý ngữ khí. Hết lần này tới lần khác lại không giống nói đùa. Cái này khiến tất cả mọi người ngây người. Điên rồi, Trần Hương Tuyết nỉ non nói. Dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lăng Vũ. Hắn sợ là ngại mình chết được không đủ nhanh. Ngô Thành bọn người cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Ngữ Phong. Viên Xương thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ cảm thấy Lăng Vũ rất ngu. Ngu đến mức không có thuốc chữa. Diệp Ngữ Phong còn tại cười, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều đang cười, cho dù trong lòng sát ý đã bốc lên đến một mức độ đáng sợ. Đây là hắn phong độ, cũng là hắn nguyên tắc, hắn sẽ không tướng cảm xúc biểu lộ tại trên mặt, kia rất ngu xuẩn, thật sao? Đương nhiên là, bàn ca hôm nay muốn một người đánh 10 người, Trần Hạo cũng mặc kệ, dù sao là chết. Cưỡng ép thổi sóng nghiêu bức lại nói, tốt, tốt cực kỳ, ta là bao lâu chưa nhận qua dạng này khiêu khích. Diệp Ngữ Phong dáng tươi cười dị thường sán lạn, giống như thật rất vui vẻ, nhưng người quen biết hắn đều lạnh cả sống lưng, cúi đầu không nói. Lúc này, Diệp Ngữ Phong phía sau 10 tên bảo tiêu nhau nhau đứng dậy, bọn hắn thần sắc lạnh lẽo như đao. Trên mặt không có một tơ một hào nhân loại biểu lộ, như là băng lãnh máy móc. Ta cho phép các ngươi dùng phương thức tàn khốc nhất giết cái này hai người. Diệp Ngữ Phong hai tay đặt sau lưng, khóe môi nhếch lên anh tuấn cười, thanh âm bình tĩnh đến như là sau bữa ăn chuyện phiếm. Oanh, hắn vừa dứt lời, cái này 10 tên bảo tiêu trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí. Một cỗ ngưng tụ như thật sát khí, lạnh, thấu xương lạnh, đám người cơ hồ không cách nào hô hấp. chỉ cảm giác một thanh lạnh lẽo lưỡi dao treo lên đỉnh đầu. Sau một khắc liền sẽ tướng mình đâm xuyên. Đây là giết nhiều ít người mới có thể có sát khí. Những người hộ vệ này trong tay đến tột cùng lây dính nhiều ít huyết tinh. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Ngô Thành sợ hãi, Diệp Thiếu những người hộ vệ này không biết so mình tùy tùng mạnh gấp bao nhiêu lần. Trần Hương Tuyết cùng Từ Mộng được chứng kiến Lăng Vũ cường đại. Lúc này chỉ cảm thấy hắn rất đáng thương. Đối mặt những này đồ tể, hắn nhỏ yếu đến tựa như là một đứa bé. Viên Xương lạnh lùng nhắm mắt lại. Những người này giết người thủ đoạn quá mức huyết tinh, nàng không muốn nhìn thấy. Trần Hạo dọa đến trên người thịt mỡ run lên một cái, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói: "Huynh đệ, chúng ta một người đối phó 5 cái, như thế nào?" Trong bọn họ bất luận cái gì một cái, dùng một đầu ngón tay liền có thể giết ngươi. Ngươi nhìn ta đến là được. Lăng Vũ vỗ vỗ vai của hắn, thản nhiên nói: "Trần Hạo, ngoặc kép." Hắn còn chưa phản bác, Lăng Vũ đã đi qua. "Ta tới trước, ta thật lâu không giết người." Trong đó một tên bảo tiêu nhàn nhạt lên tiếng, muốn đi hướng Lăng Vũ. "Không, ta tới trước, giết hắn, dưới tay ta nhân mạng liền kiếm đủ 100. Khác một tên cản lại hắn, lạnh lùng nói, "Vẫn là ta tới đi. Các ngươi thủ đoạn đều quá dịu dàng, không cách nào khiến Diệp Thiếu hài lòng." Bên cạnh một tên kích động, nói lên thủ đoạn tàn nhẫn, "Còn phải ta tới." Đám người chỉ cảm giác kinh dị không hiểu. Đám người này kịch liệt mà hưng phấn địa tranh luận, giống như sắp tiến hành sự tình, cũng không phải là nghiêm túc mà nặng nề, mà là một kiện làm cho người mê muội giải trí hoạt động. Cái này khiến bọn hắn càng thêm vững tin Lăng Vũ hạ tràng sẽ thê thảm vô cùng. Diệp Ngữ Phong hài lòng gật đầu. Cái này 10 người đều là từ tàn khốc trên chiến trường còn sống sót siêu cấp chiến sĩ. Bị hắn nhìn chúng chọn làm bảo tiêu, không biết vì hắn ngoại trừ nhiều ít trở ngại. Mẹ nó, trong đó một tên bảo tiêu gầm thét. Báo săn trực tiếp xông đi lên. "Ngươi vi phạm với quy tắc trò chơi. Ai cho phép ngươi bên trên?" Một người khác bất mãn hết sức. "Các ngươi bọn này ngốc tệ. Con mồi là của ta." Báo săn khóe miệng ngậm lấy cười đắc ý. Đã gần sát Lăng Vũ, thần sắc hắn lãnh khốc mà huyết tinh. Hai ngón khép lại, thế như lôi đình, muốn cắm vào ánh mắt của đối phương. Báo săn phảng phất đã nhìn thấy. Lăng Vũ con mắt bạo liệt, máu me tung tóe tràng cảnh. Khóe miệng dáng tươi cười chợt ngưng kết. Toàn thân lông tơ lập tức tạc lập. Ngón tay của hắn còn chưa tiếp xúc đến Lăng Vũ, một nắm đấm liền chiếm hết tầm mắt của hắn. Răng rác, nương theo lấy to lớn mà chói tai tiếng xương nứt. Lăng Vũ nắm đấm thế không thể đỡ. Tồi khô lạp hủ, một đường từ báo săn ngón tay oanh đến bả vai. Từng khúc bạo liệt, máu nhuộm toàn thân, báo săn toàn bộ cánh tay cũng bị mất. Nhìn thấy mà giật mình. Báo săn che lấy tay cụt, nằm trên mặt đất phát ra cực kỳ bi thảm kêu gào. Viên Xương vừa vặn tại thời khắc này mở to mắt, như bị sét đánh, cả người liền sững sờ tại nơi đó, ánh mắt không chỗ ở run rẩy. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, hoảng sợ muôn dạng, cho dù là Diệp Ngữ Phong, giờ khắc này cũng không cười được. Toàn bộ hành trình hắn rõ ràng xem ở trong mắt. Đối mặt báo săn tụ lực một kích, Lăng Vũ chỉ là tùy tiện địa vung ra nắm đấm. Về sau hắn tỉ mỉ vun trồng thập đại bảo tiêu một trong. Cứ như vậy phế đi. Còn lại 9 tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Địch nhân, trước nay chưa từng có cường đại. Cùng tiến lên, bọn hắn không dám tiếp tục khinh địch. Nhào nhào bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên tới đỉnh phong cấp độ. Muốn vây công Lăng Vũ, Lăng Vũ lại đứng tại chỗ không trốn không né. sau đó làm cho người rung động một màn phát sinh. 9 tên bảo tiêu điên cuồng công kích như là mưa to gió lớn, lại như là kiến càng lay cây, không hề ảnh hưởng. Hắn căn bản là không có tránh né tất yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.